Tu La Vũ Thần, chương 3794, năm đó qua lại. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tiền bối, vãn bối mời ngài một chén. Vãn bối uống trước rồi nói. Sở Phong đem cái kia đã đổ đầy rượu dơ lên, sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Ngươi liền không sợ ta cho ngươi thêm hạ nguyền rủa sao? Đường lão quái cười hỏi, tiền bối nếu muốn giết vãn bối căn bản không sống được. Sở Phong nói ra, ngươi cảm thấy nữ nhi của ta thế nào? Đường lão quái hỏi, ta, nghe được lời này, Sở Phong không khỏi sững sờ. Chợt nói ra, tiền bối ngài biết ta chỗ làm sự tình, tần tại cái kia bên trong di tích phát sinh sự tình ta đều thấy được. Đường lão cười quái dị nói đường, nghe được lời này, Sở Phong minh bạch nguyên lai mình âm thầm theo dõi Tống ca thời điểm, đường lão quái vậy trong bóng tối đi theo mình. Thế là, Sở Phong xấu hổ cười cười, bởi vì đối với đường lão quái âm thầm theo dõi, Sở Phong có thể nói là không có chút nào phát giác. Bất quá kỳ thật cũng bình thường, đường lão quái loại nhân vật này, nếu muốn âm thầm theo dõi Sở Phong, coi như Sở Phong là thánh bảo giới linh sư, vậy không cách nào phát hiện hắn, dù sao đối phương chính là chí tôn cảnh cao thủ. Sở Phong lần thứ nhất theo dõi đường lão quái có thể thành công, hoàn toàn là bởi vì đường lão quái chủ quan mà thôi. Mà sự tình đến tận đây, Sở Phong cũng đã biết vì sao đường lão quái hội dọn xong thịt rượu chờ đợi Sở Phong. Bởi vì, hắn đã sớm đoán được Sở Phong sẽ tìm đến hắn. Đã tiền bối đều biết, vãn bối vậy cũng không muốn nói nhiều. Chỉ là tiền bối, ngài nữ nhi nàng phi thường tưởng niệm ngài, cũng rất muốn nhìn một chút ngài, nhưng ngài vì sao không cùng nàng nhận nhau đâu? Sở Phong hỏi, ta không phải là không muốn nhận nhau, mà là không mặt mũi nhận nhau. Lúc này, đường lão quái uống vào một chén rượu trên mặt lộ ra tràn đầy hổ thẹn. Mà sau đó, đường lão quái cũng là cùng Sở Phong nói ra liên quan tới năm đó hết thảy. Lúc trước đường lão quái tại Gia Thiên Tinh Vực cũng coi là quát tháo nhân vật phong vân, nhưng về sau chán ghét ngu ta lừa dối cho nên liền quyết định làm về một cái người bình thường. Hắn lựa chọn trở lại cố hương. Vậy chính là cái này Thu Lạc Thôn. Mặc dù quyết định quy ẩn, là một cái người bình thường, nhưng đường lão quái tại tu võ giới tung hoành nhiều năm, sớm đã thành thói quen một cái nhân sinh sống, cho nên đối với những khác người cảnh giác rất mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn trở lại thôn nhiều năm như vậy, kỳ thật cùng trong thôn người, vậy đều chưa quen thuộc, bởi vì hắn cổ quái tính cách vậy không người nào nguyện ý cùng hắn thâm giao. Mà đường lão quái cùng Tống ca mẫu thân cùng một chỗ thì hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn. Đường lão quái kỳ thật cũng không thích Tống ca mẫu thân, chẳng qua là lúc đó không kiểm soát. Đường lão quái biết được Tống ca mẫu thân mang thai về sau, bản muốn cưỡng ép đem hài tử quăng ra. Bởi vì đường lão quái không muốn có gánh vác, hắn không muốn có thê tử càng không muốn có con cái, hắn chỉ vang một người, không cầu tiêu sái, nhưng ít ra tự tại. Thế nhưng là Tống ca mẫu thân, lại là lấy mệnh bức bách uy hiếp đường lão quái, nếu là dám đem hài tử quăng ra, nàng liền đi chết. Đường lão quái, bản không quan tâm Tống ca mẫu thân sinh tử thế nhưng là chẳng biết tại sao, lúc kia hắn, lại rất sợ Tống ca mẫu thân chết. Rơi vào đường cùng, đường lão quái liền đành phải thỏa hiệp tùy ý Tống ca mẫu thân đem hài tử sinh hạ. Góc truyện audio.com, nhưng là đường lão quái lại nói cho Tống ca mẫu thân, không được cùng bất luận kẻ nào nói, đứa bé kia là hắn, bằng không hắn liền tự tay giết Tống ca cùng Tống ca mẫu thân. Mà Tống ca mẫu thân, lại thật không có cùng bất luận kẻ nào nói lên, liên quan tới đường lão quái sự tình. Một cái độc thân hơn ngàn năm nữ tử, bỗng nhiên có hài tử, đồng thời không ai biết đứa bé này là ai. Không thể tránh né lời đồn lộn xộn lên, các loại khó nghe lời đồn, cùng toàn thôn nhân bạch nhãn, toàn bộ rơi vào Tống ca trên người mẫu thân. Có thể nghĩ Tống ca mẫu thân năm đó đều đã trải qua cái gì? Đổi lại những người khác kinh lịch loại kia lưu ngôn phỉ ngữ, hơn phân nửa hội chọn rời đi nơi đây, đến địa phương khác nặng cuộc sống mới. Thế nhưng là Tống ca mẫu thân, lại vẫn cứ lựa chọn tiếp nhận hết thảy, tiếp tục lưu lại nơi này. Đương nhiên, theo Tống ca lớn lên, nó tu võ thiên phú dần dần bày ra cũng không có người dám lại khi dễ Tống ca mẫu thân cùng Tống ca. Ngược lại cũng bắt đầu leo lên Tống ca mẫu thân. Lại thêm Tống ca rất là hiếu thuận, cho nên Tống ca mẫu thân lúc tuổi già sinh hoạt cũng không tệ. Bất quá qua nhiều năm như vậy Tống ca mẫu thân, không còn có cùng đường lão quái nói một câu, nàng đã hận thấu đường lão quái. Nhưng là Tống ca mẫu thân không biết là, năm đó tuyệt tình đường lão quái, lại tại Tống ca sau khi sinh liền đã phát sinh chuyển biến. Cái kia chung quy là đường lão quái nữ nhi, là có quan hệ máu mủ. Nguyên bản đường lão quái coi là, mình đời này đều sẽ không thích hài tử cho dù là mình hài tử, hắn vậy sẽ không thích. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Tống Ca từng ngày lớn lên, đối Tống Ca tình cảm cũng là tại trong lúc vô hình chậm rãi nảy mầm, khi Đường lão quái phản ứng lại đây thời điểm, đã là hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Hắn bắt đầu phá lệ chú ý Tống Ca, sợ hãi Tống Ca bị người khi dễ, thậm chí âm thầm trợ giúp Tống Ca, bảo hộ Tống Ca. Chỉ là, hắn không dám đi cùng Tống Ca nhận nhau, bởi vì hắn cảm thấy hắn không có tư cách này. Dù sao, nếu không phải Tống Ca mẫu thân, lúc trước lấy mệnh bức bách Tống Ca sẽ đích thân chết tại Đường lão quái trong tay, căn bản đều sẽ không ra sinh trên thế giới này. Cho nên, Đường lão quái tận quản rất muốn nhận Tống Ca, nhưng là hắn cũng không dám. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy hắn không có tư cách cùng Tống Ca nhận nhau. Tiền bối, ngài cần phải biết kỳ thật Tống Ca cũng rất muốn nhận ngài. Chẳng lẽ ngài muốn cho nàng cả một đời, đều không biết mình phụ thân là người nào không? Biết được trải qua về sau, Sở Phong không khỏi hỏi. Ta suy nghĩ lại một chút a, Đường lão quái cười khổ lắc đầu, trong ánh mắt lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Khụ khụ khụ, thế nhưng là bỗng nhiên, Đường lão quái kịch liệt ho khan lên, lần này thở khục lại so dĩ vãng còn muốn kịch liệt rất nhiều, cả người thân thể đều tại kịch liệt lắc lư. Mặc dù hắn đã lấy tay bưng kín miệng mình, nhưng Sở Phong còn có thể nhìn thấy, đại lượng huyết dịch từ hắn khe hở chảy ra. Cái kia máu, đúng là máu đen. Mà khi cái này máu đen ho ra về sau, Đường lão quái cả người, lại già nua mấy điểm. Đồng thời lúc này Đường lão quái trở nên phi thường suy yếu. Đơn giản tựa như là một cái sắp chết người, vậy mà liền ngồi cũng ngồi không vững. Tiền bối, ngài, nhìn thấy dạng này Đường lão quái, Sở Phong trong lòng có chút chua xót. Gocchuyenaudio.com Sở Phong nhìn ra, Đường lão quái thời gian không nhiều lắm, khả năng mấy ngày bên trong, hắn liền sẽ chết đi. Sở Phong, hai ngày về sau, ngươi mang Tống Ca đi trùng hư quan cải mệnh chuông chờ ta. Đường lão quái nói ra. Sở Phong, vốn còn muốn thay Đường lão quái hóa giải một chút ốm đau. Nhưng là Đường lão quái lại cự tuyệt Sở Phong, đồng thời để Sở Phong trực tiếp đi tìm nữ nhi của hắn Tống Ca. Sở Phong suy đoán, Đường lão quái là không yên lòng Tống Ca, trong khoảng thời gian này, khả năng ra bí mật quan sát Tống Ca mẫu thân, liền là âm thầm bảo hộ Tống Ca. Mà bây giờ, Đường lão quái bệnh tình trở nên nghiêm trọng, hắn đã không có biện pháp lại đi âm thầm bảo hộ Tống Ca, chỉ hy vọng Sở Phong đi thay thế hắn bảo hộ Tống Ca. Chỉ bất quá, Đường lão quái dù sao cũng là Đường lão quái, hắn mặc dù có dạng này tâm tư, nhưng không có cùng Sở Phong nói rõ. Nhưng nhìn rõ đến Đường lão quái tâm tư Sở Phong, thì là lựa chọn nghe theo Đường lão quái lời nói, đi tìm Tống Ca. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.